họ không than thở vì Dương Kiện đã cấu kết với tội phạm cuối cùng bị thất thế. Bọn họ thật sự kinh ngạc vì lại một lần thấy Lương Thần dũng cảm quyết định hành động thành công. Chẳng lẽ thực sự vận số sao? Nhìn vấn đề có vẻ phức tạp, nan giải đều bị hắn ta dẫn dàng dùng vận số hóa giải. Lương Thần bỏ tay ra, đem tên cảnh sát họ Ngưu ra. Bộ Khắc Kỳ ra lệnh, hai gã nhân viên hình sự đỡ lấy Dương Kiện. Nhìn cảnh tượng này, chi đội phó chi đội hình sự Duẫn Bành lo sợ. Tất cả mọi người đã rõ, phó cục trưởng Dương đã bị bại lộ, hắn cũng không thể chạy thoát. Biết rõ là như thế nhưng bản năng y lén lút lùi chân về phía sau, tay cầm súng đưa lên. Nghe tiếng quát lớn, Duẫn Bành trong lòng hốt hoảng, y xoay người đưa súng ra. Nhưng họng súng đen ngòm đã nhanh chóng dí vào trước ngực oai nhìn viên cảnh sát trẻ trước mặt. Duẫn Bành sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Y liều lĩnh giơ tay súng lên. Phanh! Lương Thần không chút do dự nổ súng. Khoảng cách không đủ 5 thước, khiến cho tay súng của Lương Thần rất chuẩn xác, trúng ngay ngực Duẫn Bành. Y trúng đạn ngửa mặt lên trời té ngã, chỗ ngực trúng đạn máu chảy không ngừng, nháy mắt nhuộm đỏ trang phục cảnh sát. Sự việc xảy ra trong trước mắt, cho đến khi Duẫn Bành trúng đạn, vị lãnh đạo cục và nhóm nhân viên hình sự mới có phản ứng. Bọn họ nhìn thái độ Lương Thần mà khiếp sợ, bỗng nhiên thấy người hắn lay động, sau đó như một cây cột té ngã ầm xuống đất. Nổ súng đánh bại Duẫn Bành trong trước mắt, nhưng Lương Thần rốt cục kiên trì không được. Hắn chỉ nhìn thấy cảnh vật xung quanh trở nên mơ hồ, theo đó tối om, người hắn không còn chút sức lực nào để phản kháng, chìm dần vào hôn mê. Tiểu Lương, Tiểu Lương, Phó Viễn Trì, Tiếu Lập Quân, Hà Liên Sinh, ba người sợ hãi, chạy tới cúi xuống xem Lương Thần thế nào. Mau, lái xe đưa đi bệnh viện. Thấy Lương Thần sắc mặt trắng bệnh, quần áo ướt đẫm, Phó Viễn Trí không khỏi khẩn trương, vội vàng la to. Nhân viên cục công an thành phố Long Nguyên, phòng công an huyện lập tức tiến lên, khiêng Lương Thần đang hôn mê bất tỉnh lên xe cảnh sát. Mà người trong cục công an thành phố không thể thấy chết mà không cứu, vội ba chân bốn cẳng đem Duẫn Bành bị trúng đạn lên xe. Phó cục trưởng Phó, hành động quan trọng hơn. Vừa thấy Phó Viễn Trí cũng muốn đi theo lên xe, Bộ Khắc Kỳ không khỏi cau mày nhắc nhở nói. Dương Kiện, Ngưu Khoa Cư, Duẫn Bành liên tiếp bị bắt khiến cục công an thành phố Liêu Dương mất hết thể hiện. Nếu không lập công chuộc tội, bất kể là thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố hay là sở công an tỉnh bên kia, ông thực sự không có cách nào khác để giải thích. Không có hành động. Bởi vì căn bản không tồn tại thiết bị truy tìm định vị cái gì cả. Chẳng qua là Tiểu Lương nhử mồi, là Tiểu Lương lập ra kế hoạch rút dây động rừng thôi. Lời nói của Phó Chí Viễn Trí khiến cho tất cả cảnh sát Liêu Dương sợ ngây người, ngoại trừ thân lỗi. Các người, Bộ Khắc Kỳ cố đè nén cơn tức giận đến hộc máu, chỉ tay Phó Viễn Trí hồi lâu nói không ra lời. Không trách được ông ta tức giận như vậy. Giống như thằng ngốc bị người ta giở trò, đổi lại là ai cũng đều không thể chịu nổi. Hay là thu đội đi. Chi đội trưởng hình sự thân lỗi liếc mắt nhìn các nhóm đội viên xung quanh đang cúi đầu tức giận, thở dài nói. Tôi có thể lập công chuộc tội. Tôi biết bọn buôn ma túy có một cứ điểm cất giấu ma túy. Dương Kiện hơn nửa ngày không nghĩ được gì. Lão ta nằm mơ cũng không nghĩ tới trận hành động này nhằm vào bẫy lão. Cho đến khi hai gã nhân viên hình sự tóm lấy hai tay mang lão ta đi, lão mới không khỏi lớn tiếng la. Lão Triệu, tin tưởng tôi đi, tôi có thể chỉ cho các người đi bắt kẻ buôn ma túy. Tôi muốn lập công chuộc tội để được khoan hồng. Chỉ một khắc trước thôi vẫn là một phó cục trưởng cục công an thành phố, phân công quản lý giao thông, cán bộ chỉ an, có thực quyền cấp cục trưởng. Mà chỉ trong trước mắt biến thành kẻ thù của đảng và nhân dân, là phần tử sa đọa. Bao che buôn lậu thuốc phiện, đời người đúng là có số mệnh, giống như một vở kịch vậy. Nghe Dương Kiện la lên, cục trưởng Bộ Khắc Kỳ trong lòng không khỏi khởi sắc, nguyên bản đã thất vọng, tình hình đột nhiên thay đổi hé mở một tia hy vọng. Phó cục trưởng Triệu Thanh Nham tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, Dương Kiện, ông phải biết rằng đây là cơ hội cuối cùng nên nếu cung cấp tin giả, vậy, tuyệt đối là thật, tôi lấy tính mạng đảm bảo. Dương Kiện lúc này trong lòng hỗn loạn, làm bất cứ cái gì để cứu lấy cái mạng rơm rạ của lão. Lão ta còn không muốn chết. Cho dù bị hình phạt gì, cho dù trở nên trắng tay, nhưng chỉ cần có đường sống là được. Lão hiện tại không còn gì để cầu mong, chỉ cầu có thể bảo tàng mạng sống, dù sao tiếp tục sống vẫn hơn chết. Mang hắn ra, lập tức xuất phát. Cục trưởng Bộ Khắc Kỳ căn cứ nguyên tắc ngựa chết làm như ngựa sống ra mệnh lệnh đem Dương Kiện ra xe, sau đó hướng về phía Phó Viễn Chí cười nhạt nói, Phó Cục trưởng Phó, nếu không muốn cùng nhau hành động, tôi đây cũng không miễn cưỡng. Tôi đi thăm Tiểu Lương, ông Tiếu, ông Hà, bên này giao cho các ông. Phó Viễn Chí khẽ mỉm cười, nói, Sếp Phó, hay là để tôi đi bệnh viện xem đi. Tiếu Lập Quân thành khẩn nói, nếu việc này có thể thành công thì Phó Viễn Chí không thể ngờ đã bỏ lỡ một cơ hội lập công. Để tôi đi thôi. Phó Viễn Chí lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái phụ. Trước khi đi, Cục trưởng Trương Học Binh luôn mãi dặn, phải cam đoan Lương Thần an toàn. Hiện tại tình trạng Lương Thần không rõ thế nào, ông thực sự không có tâm tư đi tranh công lao này. Nghĩ cho cùng, cho dù đêm nay hành động thành công thì công lao lớn nhất thuộc về ai? Là Bộ Khắc Kỳ sao? Hay là Cục Công an thành phố Liêu Dương? Cũng không phải. Công lao lớn nhất thuộc về Lương Thần đang hôn mê bất tỉnh nằm ở xe cảnh sát kia, thuộc Cục Công an thành phố Long Nguyên và Công an huyện Tây Phong. Tiểu Lương này thật sự hoàn toàn xứng đáng là phúc tướng. Ngày mùng 1 tháng 5, cùng ngày quốc tế lao động, buổi tối vào lúc 22 giờ 40 phút, cảnh sát Liêu Dương và cảnh sát Long Nguyên phối hợp cùng nhau phá được vụ buôn lậu thuốc phiện lớn nhất từ trước đến nay. Phát hiện hơn 40 cân đủ các loại từ heroin, methamphetamine 2 dốc logize, ma túy đá, ecstasy, thuốc lắc. Bắt được 18 tên buôn lậu ma túy, 6 tên bị giết chết tại chỗ. 23 giờ 30 phút tối, Cục trưởng Cục Công an thành phố Liêu Dương Bộ Khắc Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Long Nguyên Phó Viễn Chí, cộng thêm lãnh đạo các tổ, nhóm người tham gia hành động ở Cục Công an thành phố Liêu Dương, tập trung tại phòng họp của Cục Công an Liêu Dương, mỗi người vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa kính cẩn. Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông Lý Thư Hãn, Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Đông Lam Phúc Sinh, Bí thư đảng ủy Công an tỉnh Liêu Đông kiêm Giám đốc Sở Công an Thôi Thắng Quân, Phó Giám đốc Sở Lâm Tường, Bí thư thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp, Phó Chủ tịch thành phố Lưu Học Văn, nhiều lãnh đạo trọng yếu của tỉnh cùng nhau đến Cục Công an thành phố, làm cho đám người Bộ Khắc Kỳ không khỏi khẩn trương. Phó Viễn Chí đang ở tại bệnh viện trung tâm thành phố Liêu Dương, chăm sóc cho Lương Thần. Qua chẩn đoán, Lương Thần chỉ có điều quá mệt nhọc mà làm cho hôn mê. Tiếu Lập Quân và Hà Liên Sinh gọi điện báo cáo, biết được có triệu kiến của lãnh đạo tỉnh, lúc này mới từ bệnh viện chạy về. Sau khi nghe Cục trưởng Cục Công an thành phố Bộ Khắc Kỳ báo cáo quá trình hành động, Phó Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn gật gật đầu, tuy vẫn chưa nói gì nhưng vẻ mặt biểu lộ khen ngợi làm cho đám người Bộ Khắc Kỳ mừng thầm trong lòng. Phó Chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh là một người có tính cách hiền hòa. Ông nhìn Bí thư đảng ủy Công an tỉnh, nói, ông thôi, ông luyện ra một đội cảnh sát tốt thế. Bất kể là Liêu Dương hay là Long Nguyên, đều là những cảnh sát mạnh mẽ. Tôi cũng không dám kể công. Thôi Thắng Quân xua tay nói, đó là chính quyền địa phương có con mắt nhìn người tài. Tôi nhớ rõ lúc trước Cục trưởng Bộ chính là do Bí thư Trương giới thiệu. Đó cũng là bởi vì Cục trưởng Khắc Kỳ quả thật năng lực xuất chúng. Bí thư tỉnh ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt nhìn Cục trưởng Cục Công an thành phố khen ngợi, trong lòng nghĩ Bộ Khắc Kỳ có khi là hơi kích động một chút, nhưng thật sự là có bản lĩnh. Lời nói của mấy vị lãnh đạo xoay quanh Cục Công an thành phố Liêu Dương, vô hình không đề cập đến Cục Công an thành phố Long Nguyên. Phó Cục trưởng Phó Viễn Chí bất mãn trong lòng, tuy nhiên các vị lãnh đạo ngồi đó đều là Phó Giám đốc Sở của tỉnh, ông chỉ là cấp Phó Cục không có tư cách nói vào được. Tiếu Lập Quân và Hà Liên Sinh càng không thể. Mặc dù sau đó Chủ tịch thành phố Liêu Dương Vương Hiểu Diệp cười khen một câu, đồng chí ở Cục Công an thành phố Long Nguyên quả thật khó lường, tuần trước vừa phá được vụ án giết cảnh sát cướp súng số 424, hiện tại lại mạnh mẽ liên kết, trợ giúp thành phố chúng tôi phá được một hang ổ ma túy lớn như vậy. là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, tôi xin cảm tạ các anh. Vương Hiểu Diệp ước chừng hơn 40 tuổi, là nữ chủ tịch thành phố duy nhất tỉnh Liêu Đông, tướng mạo thanh tú, bình thường nụ cười rất có lực hấp dẫn. Cảm ơn những lời nói của chủ tịch thành phố, thật sự không dám nhận. Phó Viện Trí khiêm tốn cười cười nói, các đơn vị bắt tay hợp tác, điều tra tội phạm hình sự là trách nhiệm của chúng tôi. Bí thư Lý, chủ tịch tỉnh Lam, bí thư Thôi, Trương bí thư, chủ tịch thành phố Vương, phó chủ tịch thành phố Lưu, giám đốc Sở Lâm, chúng tôi có một đồng chí hiện đang ở bệnh viện trung tâm thành phố không ai săn sóc, tôi phải đến chăm sóc cậu ấy một chút. Các vị lãnh đạo không nên trách tội tôi thất lễ. Có đồng chí bị thương. Thôi Thắng Quân không ngờ hỏi, liếc mắt nhìn Bộ Khắc Kỳ nghi hoặc, vừa rồi ông ta nhấn mạnh trong báo cáo rằng bên ta không một người nào thương vong. Đồng chí đại đội trưởng chỉ an phòng công an huyện Lương Thần, sau khi bắt được 3 gã nội quỷ tại cục công an thành phố Liêu Dương, trong người nhiều ngày làm việc quá độ, làm cho thể lực mệt mỏi, chống đỡ hết nỗi, hành động xong thì té xỉu. Tiếu Lập Quân nắm được thời cơ nói, hơn nữa ngôn ngữ vừa đúng vừa nói rõ ngọn nguồn, lại ngầm nhấn mạnh vào vấn đề mà Bộ Khắc Kỳ vừa mới cố tình lờ đi. Hà, Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, Phó Chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh, Bí thư đảng ủy kiêm giám đốc Sở Công an Thôi Thắng Quân nhìn nhau. Lương Thần, Tiểu Lương lần này cũng đến đây. Phó giám đốc Sở Lâm Tường lộ vẻ kinh ngạc. Ông Lâm, ông quen à? À, để tôi nhớ lại xem. Bí thư đảng ủy công an, giám đốc Sở Công an Thôi Thắng Quân nói một nữa, đột nhiên không nén nỗi cười, lấy tay chỉ vào trán nói, là đồng chí Tiểu Lương phá án vụ án 424 giết cảnh sát trộm súng. Cũng là đồng chí Tiểu Lương, 2 tháng trước bắt được 2 gã tù vượt ngục cấp bộ. Phó giám đốc Sở Lâm Tường cười nói thêm, Phó Cục trưởng Phó, hãy kể tỉ mỉ chi tiết tình huống lại một chút. Nghe Thôi Thắng Quân và Lâm Tường nhắc đến Lương Thần, Lý Thư Hãn cũng nhớ tới con gái thường nhắc tới một cái tên, Tây Phong, đại đội trưởng Chỉ An, trong đầu Lý Thư Hãn hiện lên, khiến ông không thể nghi ngờ. Lương Thần này chính là Lương Thần đó, cũng chính là bạn học cùng đại học mà con gái ông hay nhắc đến. Buổi chiều hôm nay, Cục Công an thành phố Liêu Dương một mình hành động thất bại khiến nghi phạm Mộc Vũ trốn thoát. Sau đó tôi cùng với Phó trưởng Phòng Công an huyện Tiếu, chính ủy chi đội hình sự Hà Liên Sinh cùng với đồng chí Tiểu Lương đồng nhất suy đoán, ở Cục Công an có nội quỷ cùng câu kết che giấu và buôn bán thuốc phiện. Đồng chí Tiểu Lương đưa ra kế hoạch rút dây động rừng và được 3 chúng tôi ủng hộ. Vì thế, chúng tôi lập bẫy, nói rằng trên người nghi phạm Mộc Vũ có thiết bị theo dõi định vị, có thể nhanh chóng bắt được hung thủ, khiến cho Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Liêu Dương hiện nguyên hình. Tiểu Lương dưới tình huống thể lực cạn kiệt vừa mới vẫn bắt được Dương Kiện, đánh cho phần tử mật báo là Ngưu Khoa Cư bị thương. Trong tình huống nguy cấp dùng súng bắn một nội quỷ khác là Duẫn Bành đang muốn phản kháng. Sau đó đồng chí Tiểu Lương ngã xuống đất hôn mê, vẫn nằm ở bệnh viện chưa tỉnh dậy. Phó Cục trưởng Phó thuyết minh vừa rõ ràng vừa chuẩn xác, trật tự rõ ràng, căn cứ đầy đủ, khiến nhân viên Cục Công an thành phố Liêu Dương không thể phản bác. Chi đội trưởng hình sự thân lỗi âm thầm lắc đầu, Cục trưởng Bộ thật sự không sáng suốt, cố ý giấu việc một mình hành động thất bại khiến Mộc Vũ trốn thoát, lại cố ý lừa dối cấp trên quá trình bắt được nội quỷ, đem công lao về mình, không làm cho 3 vị ở Cục Công an thành phố Long Nguyên phản bác mạnh mẽ lại mới là lạ. Cục trưởng Bộ, Phó Cục trưởng Phó, những lời này là thật sao? Bí thư đảng ủy công an, giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân lạnh lùng hỏi. Trên trán Bộ Khắc Kỳ lấm tấm mồ hôi, thấy tình thế không ổn nên hắn nói, công lao của đồng chí Tiểu Lương là lớn nhất, tôi chuẩn bị báo cáo trọng điểm với lãnh đạo, chưa kịp thì nói Phó Cục trưởng Phó đã nói trước. Ha ha, ha ha, Tiểu Lương này quả thật khó lường. Thôi Thắng Quân thôi không phản ứng với Bộ Khắc Kỳ nữa mà nhìn Phó Bí thư Lý, Phó Chủ tịch tỉnh Lam tán một câu. Có dũng có mưu, liên tiếp lập công. Phó Chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh cũng tỏ vẻ tán thưởng. 2 vị lãnh đạo nội tỉnh phát biểu khiến vị lãnh đạo Cục Công an thành phố Long Nguyên hãnh diện, mà Bí thư Thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp đều không biết có cảm giác gì nữa. Trương Anh Kiệt hung hăng chừng mắt liếc nhìn Bộ Khắc Kỷ một cái, thầm nhủ không làm được việc gì cả. Vào bệnh viện xem đi. Phó Bí Thư Lý đứng lên, giọng điệu thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, đồng loạt ra quân. Hai chiếc xe con đi ra từ cục công an thành phố. Cả hai chiếc đều có còi hú và đèn xe cảnh sát quay tít. Trên xe, Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh Liêu Đông, Giám đốc Sở Công an Thôi Thắng Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi Phó Giám đốc Sở Lâm Tường đang ngồi bên cạnh. Anh Lâm, Bí Thư Lý có vẻ khá quan tâm. Ha ha, Thôi Thắng Quân chỉ nói nửa chừng, thể hiện ý tứ dường như cũng rất mơ hồ. Nhưng Lâm Tường cũng hiểu được đối phương muốn biết gì, vì thế thản nhiên cười nói. Tuần trước tôi dẫn một đội đến Tây Phong, tình cờ gặp con gái của Bí Thư Lý, tên Đình Đình. Cô đang đặc biệt đến Tây Phong thăm bạn cùng học. Vốn định trong lúc mừng công đưa Tiểu Lương đi, nhưng đích thân Đình Đình nói giúp, nên tôi mới buông tha cho Tiểu Lương. À, Thôi Thắng Quân có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Lâm Tường nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn nói lên hai điều. Con gái Bí Thư Lý, Lý Hinh Đình và Lương Thần là bạn học hồi đại học. Quan hệ giữa Lý Hinh Đình và Lương Thần có phần không tầm thường. Như vậy xem ra, Bí Thư Lý sở dĩ đề nghị đến bệnh viện thăm Lương Thần, khen ngợi, nhưng quan trọng hơn là muốn thăm người yêu của con gái. Cùng lúc đó, Phó Chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh, Bí Thư Thành ủy Trương Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp đều đã đoán được động cơ của Phó Bí Thư Lý. Theo lệ thường, lãnh đạo đến thăm cấp dưới bị thương là một hoạt động có tính chất tuyên truyền trực tiếp. Bình thường đều có ban tuyên giáo thành phố chuẩn bị sẵn sàng trước tiên, trong khi tham gia hoạt động cũng phải đem những hình ảnh này biến thành văn bản và hình ảnh tư liệu, sử dụng cho mục đích tuyên truyền giáo dục. Người mà lúc này Bí Thư Lý đang đến bệnh viện thăm là vì ý muốn nhất thời của bản thân, hay còn vì lý do gì khác? Bọn họ quả thật không hiểu rõ. Viện trưởng Bệnh viện Trung tâm thành phố Hầu Hải Dương sau khi nhận được điện thoại thông báo, giống như bị lửa đốt mông, vội vàng nhảy ra khỏi chăn. Nhiều vị lãnh đạo quan trọng của thành phố như vậy đột nhiên đến bệnh viện, làm hắn không hề chuẩn bị tâm lý một chút nào. Có chuyện gì vậy? Bây giờ mới quá nửa đêm. Vợ Hầu Hải Dương rủi rủi đôi mắt buồn ngủ, ngồi dậy hỏi. Anh phải nhanh chóng đến bệnh viện. Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, hơn nữa cả Bí Thư Trương của thành phố chúng ta, Chủ tịch thành phố Vương đang đến bệnh viện. Hầu Hải Dương luống cuống chân tay, cầm lấy quần kéo lên đùi, miệng giải thích, nói là có vị cảnh sát anh hùng của cục đang ở trong bệnh viện chúng ta, cũng không rõ lai lịch thế nào, mà có thể khiến nhiều vị lãnh đạo lớn như vậy thi nhau xuất hiện. Em cùng đi với anh. Lạc Học Mẫn là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện trung tâm thành phố, vừa nghe có nhiều vị lãnh đạo quan trọng như vậy của thành phố cùng tới. Lập tức cô cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Cô xuống giường tìm quần áo mặc vào người. Trên đường đi, Hầu Hải Dương vội vàng gọi điện thoại cho viện trưởng Lôi cùng với bác sĩ và y tá có liên quan, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón các lãnh đạo quan trọng của thành phố. Khi nghe được tin này, toàn bộ bệnh viện trung tâm trở nên vô cùng bận rộn. Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, hơn nữa cả Bí Thư Thành ủy của thành phố này và Chủ tịch thành phố, chủ yếu là lãnh đạo cấp phó tỉnh. Nhiều lãnh đạo quan trọng như vậy của tỉnh và thành phố cùng nhau tới. Đối với bệnh viện trung tâm mà nói, tuyệt đối từ khi thành lập đến giờ mới có một. Đêm đó, người trực ban là Phó Viện trưởng Khương Điện Khôn cũng đang vã mồ hôi chán. Nếu sớm biết người cảnh sát trẻ mới nhập viện kia có lai lịch lớn như vậy, nhất định hắn sẽ chuẩn bị một phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện giờ muốn đổi lại phòng e cũng không còn kịp rồi. Lấy lại bình tĩnh, hắn lập tức triệu tập toàn bộ bác sĩ trực ban và y tá tới, mở một hội nghị khẩn cấp trong 5 phút, đưa ra 3 yêu cầu. Một là muốn kiểm tra toàn bộ giường ngủ tại phòng bệnh số 4, hai là muốn đưa toàn bộ những người bệnh còn lại trong phòng bệnh số 4 chuyển sang phòng khác. Ba là quan trọng nhất, trong phòng bệnh chuẩn bị sẵn sàng hai nữ y tá ưu tú. Đợi khi lãnh đạo thăm bệnh xong, lập tức đưa người bệnh chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Phó Viện trưởng Khương đưa ra 3 yêu cầu, nhưng thông tin đưa ra chỉ có 1. nghĩa là người bệnh vừa nhập viện không bao lâu tại phòng số 4, có lai lịch rất lớn, cho nên toàn bộ từ trên xuống dưới bệnh viện, tất cả đều cẩn thận chăm sóc, nếu có bất kỳ thiếu sót nào, chỉ còn việc đợi mà nhận lấy sự trừng phạt. Tiếp thu nhanh chóng chỉ thị của Phó Viện trưởng Khương, bác sĩ và y tá lập tức mỗi người một việc, không hề có chút thái độ nào mà nghiêm túc chấp hành ba yêu cầu mà Phó Viện trưởng đưa ra. Lương Thần trong lúc mơ mơ màng màng, dường như cảm thấy có vài người đang đứng cạnh hắn. Mí mắt hắn chớp hai cái, sau đó từ từ mở mắt. Đèn trong phòng bệnh không quá sáng, nhưng cũng đủ khiến Lương Thần nhìn rõ mọi thứ trong phòng bệnh. Nhìn bên cạnh giường có một đám người đông nghịt, Lương Thần cố sức mở mắt nhìn. Sau khi nhận ra không phải đang nằm mơ, thì liền giật mình ngồi dậy. Một nữ y tá xinh đẹp đoán trước một bước, lấy một chiếc gối thật dày đưa vào sau lưng hắn. Tiểu Lương, đã đánh thức cậu rồi. Lý Thư Hãn cau mày nhìn nhóm người bên cạnh. Ban đầu ông chỉ định thăm hỏi một chút bệnh tình của Lương Thần, cũng tiện thể đến phòng bệnh xem qua một chút. Một chuyện đơn giản như vậy, lại bị đám người này biến thành phức tạp. Ông cùng Lam Phúc Sinh, Thôi Thắng Quân, Trương Anh Kiệt vừa tới cổng bệnh viện, đã thấy trước cửa đại sảnh bệnh viện tụ tập một đám người đông nghịt. Phó Chủ tịch thành phố quản lý giáo dục vệ sinh thành phố Liêu Dương, Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh, Phó Viện trưởng Bệnh viện, hơn nữa còn có một đám bác sĩ chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, bỗng chốc trở nên đáng mặt tiền hô hậu ủng, huy động nhiều người. Những ai tới thì lãnh đạo có khả năng không nhớ rõ, nhưng những ai không tới, thì lãnh đạo chắc chắn lại nhớ rõ ràng rành mạch. Cho nên, không thể không đến, không dám không đến. Đây chính là tâm lý trước mắt của những người này. Thật ra ông có thể hiểu được suy nghĩ này của bọn họ. Ở vị trí thấp thì luôn luôn cẩn thận dè dặt, chỉ sợ vì một chuyện nhỏ mà khiến cấp trên tức giận. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến ông tỏ vẻ không vui. Tiểu Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy Lý, Phó Chủ tịch tỉnh Lam, Bí thư Thôi đến thăm cậu. Nhìn thấy Lương Thần tỉnh dậy, Phó Cục trưởng Cục Công an Phó Viễn Chí vội vàng nhắc nhở. Phó Bí thư tỉnh ủy Lý, Phó Chủ tịch tỉnh Lam, đầu óc Lương Thần không tỉnh táo, trong đầu đang mờ mịt lập tức sáng suốt hơn một nửa. Phó Bí thư Lý, không phải cha của chị Đình hay sao? Lương Thần chăm chú nhìn lại, quả nhiên trên khuôn mặt uy nghiêm của người đàn ông trung niên, có thể nhận ra vài nét tương tự chị Đình. Bình thường con gái đều giống cha. Lời này cũng không sai. Phó Bí thư Lý, không phải, cháu vốn vẫn đang tỉnh. Lương Thần vội vàng trèo xuống giường, nhưng bị một người đàn ông trung niên mặc trang phục cảnh sát ngăn lại. Tiểu Lương, cơ thể cậu còn yếu, cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Nhìn hai nửa quốc huy trên hai vai người đàn ông, trong lòng Lương Thần chấn động, lập tức nhận ra đối phương chính là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Liêu Đông, Giám đốc Sở Công an Thôi Thắng Quân. Nói như vậy, cấp bậc của Giám đốc Sở Công an tỉnh đeo quân hàm hai chiếc lá ba bông hoa, mà chỉ có người vừa là chính ủy, cấp bậc thứ trưởng mới có khả năng đeo quân hàm là một cành ô liu thêm một nửa quốc huy. Cho nên không cần người khác giới thiệu, Lương Thần có thể tự mình nhận ra thân phận của đối phương. Cảm ơn Bí thư Thôi. Lương Thần cảm kích cười. Đối phương chính là người đứng đầu hệ thống công an tỉnh, cũng là vị lãnh đạo của hắn, là một cán bộ lớn cấp thứ trưởng. Có thể gặp được Thứ trưởng Bộ Thương mại, Niep Quảng Vũ bố của Niep Phong đã là một việc rất bất ngờ. Nhưng hiện giờ, cả Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công an đều ở đây. Những vị quan lớn trăm năm cũng khó gặp đang dắt tay nhau xuất hiện trước mắt hắn. Ngay lập tức khiến hắn sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Không phải khoa trương đến mức như vậy chứ. Tuy hắn đang nắm giữ vài ba chiến công, nhưng sao có thể được hưởng vinh dự như thế này? Lý Thư Hãn quan sát thật kỹ người trẻ tuổi trước mắt. Mặt mày nghiêm trang kiên quyết. Tuy thần sắc có tiểu tụy suy yếu, nhưng ánh mắt lại thể hiện tinh thần quật cường và ý chí phấn đấu không thể che giấu nổi. Mặc kệ người khác thấy thế nào, trước mắt người trẻ tuổi này đã khiến ông thích thú. Lý Thư Hãn vô cùng chán ghét cái gọi là lớp trẻ hiện đại. Không giống như đa số thanh niên khác, một đám mặt đầy mỡ, suốt ngày kẹp giấy tờ, vẻ ngoài giống như đàn bà. người này từ tướng mạo đến khí chất, trong công việc thể hiện là một người gan dạ sáng suốt. Người bạn cùng học này của Đình Đình, quả nhiên là không tồi. Phó Chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh, Bí thư Thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp, Phó Chủ tịch thành phố Lưu Học Văn đều bước tới thăm hỏi Lương Thần vài câu. Khác với những hình ảnh gióng trống khua chiêng ầm ĩ mà TV và đài báo tuyên truyền, các vị lãnh đạo không hề cố ý cao giọng thể hiện cái gì đó, nhưng thuần túy qua vẻ mặt đã thể hiện việc quan tâm tới bệnh tình của Lương Thần, cũng dặn Lương Thần nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ chủ nhiệm của Bệnh viện Trung tâm thành phố Liêu Dương, chuyên gia dinh dưỡng học Đinh Á Phương mới giải thích cho các vị lãnh đạo tỉnh và thành phố về bệnh tình của Lương Thần. Trên thực tế, qua quá trình kiểm tra kỹ càng, bệnh tình của Lương Thần căn bản không có gì xấu. Nhưng người có kinh nghiệm phong phú như Đinh Á Phương lại biết rõ các vị lãnh đạo đó muốn nghe cái gì. Vì vậy chủ nhiệm Đinh dùng giọng điệu nghiêm túc nhấn mạnh Lương Thần vì mệt mỏi quá độ khiến cho thân thể suy yếu, bị thiếu máu, bị bệnh rối loạn dinh dưỡng, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi và điều dưỡng. Cuối cùng, vị chủ nhiệm Đinh này còn xúc động nói, hiện giờ thanh niên không hề đắn đo suy nghĩ, đi xa vẫn làm tốt, giống như Tiểu Lương làm việc đến nơi đến chốn, đặt sự nghiệp lên trên, làm tròn phận sự của một cảnh sát trẻ, thật quá hiếm. Các vị lãnh đạo, tôi đề nghị để Tiểu Lương nằm viện nghỉ ngơi vài ngày. Tình trạng hiện giờ của cậu ấy không thích hợp trở lại vị trí công tác ngay lập tức. Nếu còn tiếp tục làm việc vất vả như vậy, thân thể cậu ấy sẽ bị suy sụp. Sau khi nghe Đinh Á Phương nói một lượt, một người rất chuyên nghiệp, trung thành với chức vụ, chăm chỉ làm nhiệm vụ mà không cần biết đến thân thể anh hùng gương mẫu của mình, là một hình ảnh trung thực và sống động. Rất đúng với ấn tượng ban đầu không tồi của các vị lãnh đạo với Lương Thần, vào lúc này họ lại cảm thấy Lương Thần chính là người thanh niên có phẩm chất và tinh thần đáng quý. Đưa than để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất khó làm, nhưng dệt hoa trên gấm lại là chuyện mọi người ai cũng biết làm. Viện trưởng Bệnh viện Trung tâm thành phố Hầu Hải Dương hết sức cam đoan với các vị lãnh đạo tỉnh và thành phố, nhất định sẽ cung cấp môi trường nghỉ ngơi tốt nhất, đặt ra kế hoạch điều trị tốt nhất, giúp Lương Thần mau chóng phục hồi cơ thể, trở về vị trí công tác trong trạng thái tốt nhất. Sau đó Phó Bí thư Lý, Phó Chủ tịch tỉnh Lam, Bí thư Công an Thôi và cả Bí thư Thành ủy Liêu Dương Trương Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp rời khỏi Bệnh viện Trung tâm thành phố. Cục trưởng Cục Vệ sinh Quách trước khi đi còn không quên nhắc nhở Viện trưởng Hầu Hải Dương, anh Hầu, anh cũng hiểu tình hình rồi đấy. Không cần tôi phải nói nhiều nữa, tóm lại hãy chú ý làm việc đi. Chờ các vị lãnh đạo to nhỏ đi hết, Viện trưởng Hầu Hải Dương mới thở phào một hơi, vội vàng phái người qua, mời Lương Thần đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lương Thần đầu tiên là từ chối không cần, sau đó nhấn mạnh có thể tự mình đi được, nhưng cuối cùng vẫn bị hai nữ y tá trẻ trung xinh đẹp một trái một phải dìu về phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lương Thần, Phó Viễn Trí, Tiếu Lập Quân ở lại không khỏi cười thầm. Phó Viễn Trí cười nói, Tiểu Lương, biết vì sao có nhiều lãnh đạo tỉnh đến thăm cậu như vậy không? Chắc chắn là đã thu được thành quả lớn. Đầu Lương Thần mặc dù còn mờ mịt, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến năng lực phân tích của hắn. Theo phán đoán của tôi, có phải Dương Kiện đã cung cấp manh mối quan trọng không? Chính xác. Phó Viễn Trí tán thưởng nhìn đối phương, chỉ riêng một hang ổ đã thu được hơn 1 kg heroin, ma túy đá, methamphetamine, 7.000 viên thuốc lắc, còn có hơn 600 gram cocaine. Không thể tin nổi, Lương Thần không kìm nổi há hốc miệng, tuy hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị sự miêu tả của đối phương làm hoảng sợ. Thảo nào kinh động đến nhiều vị lãnh đạo cấp thứ trưởng của tỉnh như vậy. Chẳng trách những vị lãnh đạo đó lại hạ mình thăm một tên tiểu tôm tép như hắn. Tuy nhiên, theo phân tích của chúng tôi, tụ điểm đó chẳng qua chỉ là một nơi bọn buôn lậu cung cấp thuốc phiện để giao dịch. Tuy bắt được 18 tên bán ma túy, giết chết tại chỗ 6 tên, nhưng vẫn không tạo nên một vết thương chí mạng với bang bò cạp. Theo lời bọn bán ma túy, bang bò cạp có ít nhất gần 100 thành viên. Tiếu Lập Quân đứng bên cạnh cau mày nói, Được rồi, anh Tiếu, vậy là không còn trong phạm vi hành động và trách nhiệm của chúng ta nữa. Phó Viễn Chí khoát tay, nói đầy ẩn ý, đến lúc này, chúng ta sẽ không có cơ hội hợp tác với Cục Công an thành phố Liêu Dương nữa. Cho dù chúng ta muốn, người ta cũng sẽ không đồng ý. Từ lúc bắt đầu, bắt bọn bang bò cạp giao dịch thuốc phiện đã là công việc nội bộ của người Liêu Dương. Chúng ta không cần phải bận tâm nữa. Tiếu Lập Quân im lặng một lát, lắc đầu cười gượng. Bệnh cũ tái phát, vừa thấy vụ án đã có manh mối rõ ràng thì không kìm nổi ngứa ngáy tay chân. Ham muốn lớn nhất trong đời tôi chính là đi tìm hiểu nguồn gốc. Nghe Tiếu Lập Quân nói rất thú vị, Lương Thần không nén nổi khẽ cười thành tiếng. Tiểu Lương, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai tôi và Phó trưởng phòng Tiếu có thể phải đưa đội trở về. Cậu ở lại đây tĩnh dưỡng, tiện thể du lịch nghỉ phép ngày mùng 1 tháng 5. Phó Viễn Chí nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lương Thần, rất thông cảm nói. Phó Cục trưởng Phó, ngày mai tôi đi cùng ngài trở về. Lương Thần nóng vội, mở miệng nói, thân thể của tôi căn bản là không bị sao hết. Mặc kệ có việc gì hay không, cậu vẫn phải ở lại đây. Phó Viễn Chí cười ha hả nói, bác sĩ nói thân thể cậu suy nhược, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Mấy vị lãnh đạo trong tỉnh nói, cho cậu ở lại đây an tâm dưỡng bệnh. Cậu đó, hãy thành thật ở chỗ này mà hưởng phúc đi. Vừa rồi tôi nhìn thấy, hai nữ y tá đó đều rất được. Tiểu Lương, cậu còn độc thân, có cơ hội tốt nhất định phải nắm chắc lấy. Lương Thần giờ khóc giờ cười, hắn không ngờ Phó Cục trưởng Phó còn có một bộ mặt như vậy. Tuy nhiên xem ra, dường như thật sự hắn phải ở lại nơi này. Cũng tốt, có lý do quang minh chính đại, hắn hoàn toàn có thể ở lại chơi với Diệp Thanh Oánh vài ngày. Một cơn mệt mỏi kéo tới, Lương Thần lại lần nữa mơ màng thiếp đi. Khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, thể hiện một ngày mới đã đến. Lương Thần mở mắt, đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc tươi cười, cuộn sóng, một đôi mắt đẹp cá tính như mắt phượng hoàng, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, nhìn bóng hình xinh đẹp tràn trề sức sống trước mắt, đầu Lương Thần khẽ cử động, vô thức mở miệng nói, chị Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 76, rước phải rắc rối bất chợt. Lương Thần mở mắt ra, Lý Hinh Đình không khỏi ngạc nhiên, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Cô quay lại gọi, Lan Lan, Tiểu Mạn, mau tới đây, Tiểu Thần tỉnh rồi. Lương Thần ngước nhìn, thấy Chu Tiểu Mạn và Đinh Lan bước tới. Chỉ mấy ngày không gặp mà hai má Chu Tiểu Mạn đã gầy đi trông thấy, mái tóc dài đã được cắt ngắn cùng với Đinh Lan, tạo cho người ta một ấn tượng mạnh mẽ. Mới không gặp nhau vài ngày, Lương Thần đã cảm thấy cô ta dường như đã biến thành một người khác. Chỉ có ánh mắt thân thiết vẫn còn quen thuộc với hắn. Chính là cô ấy. Không phải đã chia tay rồi sao? Lương Thần kinh ngạc nhìn cô gái mà hắn vô cùng thân quen này. Gợi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ đã qua đi. Từ nay về sau, hắn và cô, mỗi người mỗi ngả, đều tự bắt đầu cuộc sống của chính mình. Có lẽ, nếu sau này gặp lại, cũng chỉ có thể dùng tư cách bạn bè để hỏi thăm nhau mà thôi. Thật là không giống anh chút nào, ngày xưa lúc còn ở trường, anh khỏe như voi vậy, có bao giờ bị ngất xỉu đâu. Đinh Tiểu Thư bước tới đầy khí thế, giơ tay đưa qua đưa lại trước mặt Lương Thần, mỉm cười tinh nghịch. Cho dù là voi, thì cũng có lúc mệt mỏi ngã gục chứ. Lương Thần ngồi dậy, muốn dựa lưng vào đầu giường, Lý Hinh Đình đã cầm gối đặt ở sau lưng cho hắn. Tiểu Thần, chỉ phải phê bình em rồi, hôm qua đến Liêu Dương cũng không gọi điện báo cho bà chị này một tiếng. Nếu không phải cha nói cho chị biết thì chị còn không biết em lén lút tới Liêu Dương đâu. Lý Hinh Đình cố ý nghiêm mặt, nhưng trong một giây phút, cô không nén nổi cười. Tiểu Thần, nghe nói em lại lập công. Em gần đây thật là gặp vận may. Một huy chương hạng 3, hai huy chương hạng nhất, mà lần này, khẳng định cũng là huy chương hạng nhất. Nghe cha nói, chính bí thư đảng ủy thôi đã đề đạt em làm cảnh sát nhân dân gương mẫu cho toàn bộ công an trong tỉnh. Chúc mừng, vừa có danh lại vừa được lợi. Sắp tới lại được thăng quan phát tài rồi. Thăng quan phát tài sao? Lương Thần vuốt cằm,